Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4423, Một Giấc Chiêm Bao Vạn Năm. Người đăng, HGSOZMOZE. Hơn nữa con run biểu hiện tuyệt thế võ công nhìn ở trong mắt. Nói thật, này nha tuyệt đối so Ninh Thư càng thêm thích hợp làm một cái thủ hộ. Giả, ôn nhu phụ trách. Chủ yếu nhất là không có gì tính tình. Nhìn xem Ninh Thư, ba, ngày hai đầu liền muốn làm một ít chuyện, còn muốn nó xuất lực, bị thương còn muốn hắn phụ trách treo mệnh. Nàng không phải nó thủ hộ giả, trái lại nàng như là tổ tông của nó. Quán thượng như vậy một cái tổ tông, tuyệt thế võ công dù là không có người, thất tình lục dục này sẽ đều phi thường tức giận, lại có lần tiếp theo liền mặc kệ nàng. Nhưng vấn đề là, tuyệt thế võ công cùng Ninh Thư trong lúc đó là có một loại nhân quả tồn tại. Tựa như là phụng dưỡng lão nhân đồng dạng. Muốn thoát khỏi cũng không thoát. Khỏi được. Nên làm sự tình tuyệt thế võ công nhất định phải làm. Nhưng tương, tự, làm thủ hộ giả, Ninh Thư cũng muốn làm nên làm. Nhưng vấn đề là, đến bây giờ cũng còn không có tìm một ít hữu dụng công cụ. Người đến vì cái gì tiểu thế giới? Kỳ thật tiểu thế giới có thể không cần giữ gìn. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên. Sự tình. Nhưng loại này hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Tuyệt thế võ công vẫn vui lòng làm. Những thế giới nhỏ này cũng sẽ cho nó lực lượng. Hơn nữa những hài tử này đi. Tiểu thế giới trợ giúp thiên đạo hoàn thành một ít chuyện. Còn có công đức. Cầm. Chuyện thật tốt nha. Dựa vào Ninh Thư. À thôi. Nó chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nói đến nó ước chừng là đáng thương nhất vị diện nơi sinh ra. Nên thủ hộ giả, làm sự tình nó đều làm không sai biệt lắm. Vị diện rác rưởi chính mình thu về. Sáng tạo thu về phục vụ dây chuyền. Kết quả nó làm nhiều rồi. Thủ hộ giả liền giải quyết chính mình không có. Chuyện làm, rảnh đến nhàm chán liền đi tìm người đánh nhau. Sau đó làm cho toàn thân đẫm máu. Vết thương chồng chất, lại tới hao phí. Lực lượng của nó, này hắn sao chính là cái gì kỳ hoa đồ chơi. Tuyệt thế võ công khảo sát một cái con run, miễn cưỡng hợp cách, một cái khác, lại nhìn đi, nó quá thảm rồi. Liền nhân viên công tác đều là chính mình khảo sát, muốn như, vậy thủ hộ giả để làm gì, muốn nàng tác dụng gì. Hiện tại lại đi ngủ, lại không biết phải ngủ bao lâu, hoàn toàn chính là động vật cấp thấp sinh hoạt, ăn ngủ. Ngủ rồi ăn, thần thạch nhất tộc, tuyệt thế võ công tâm tình ước chừng chính là cha mẹ nhìn thấy một cái không? Muốn phát triển, ngồi ăn rồi chờ chết con cái. Cái loại này đau thấu tim gan. Cùng với vì tương lai của mình cảm thấy lo lắng. Tuyệt thế võ công nếu như là người, hiện tại đã sớm đầu chọc. Con run tại hư không ngốc phiền. Liền muốn tiểu thế giới đi xem một chút. Đủ, loại tiểu thế giới. Tiếp xúc đủ loại hai cước quái. Hiện tại con run hứng thú. Giặt rào. Trước khi đi dặn dò Lập Nhân ở nhà ngoan ngoãn. Nhất là đừng đi quấy rầy người. Khác. Lập Nhân hỏi. Người muốn ra cửa rồi. Giống dặn dò ở nhà tiểu hài tử không muốn mặc điện đầu cắm cảm giác quen. Thuộc. Con run gật gật đầu. Ta có chuyện phải làm. Không thể vẫn luôn ở lại đây. Tại náo nhiệt thế giới ngốc nhiều. Vẫn cảm thấy tiểu thế giới náo nhiệt. Hừ, không quạnh quẽ. Quá bao la. Nơi xa cơ hồ là một vùng tăm tối. Lập Nhân hỏi. Ta vẫn nghĩ hỏi. Ninh Thư như thế nào biến thành như vậy? Ta, tại cái tổ chức kia trong tìm nàng thời gian rất lâu. Đều không có nàng tin. Tức, con run. Chuyện này ta còn thực sự không rõ ràng. Nàng biến thành như vậy. Trải qua chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Trước đó hắn vẫn luôn tại bên trong tiểu thế giới dưỡng. Hài tử, Ninh Thư, chuyện gì xảy ra hắn căn bản không biết. Cũng không hỏi qua, khẳng định là không dễ dàng. Hóa kén thành bướm quá trình khẳng định là đau. Khổ, tuyệt vọng, con run vẫn luôn cũng không hỏi qua Ninh Thư xảy ra chuyện gì. Có một số việc, không cần hỏi, hắn muốn hỏi nhân ra cũng không muốn nói đâu. Lập Nhân phi thường xấu hổ. Hắn ở lại đây, không biết nên lấy thân phận gì. Những này người đều đóng cửa lại đến ngủ. hắn lấy một cái thân phận khách khứa ở đây có điểm tay chân không biết nên để chỗ nào, hiện tại đi không thành, lưu lại khó chịu. Ta đã biết, ngươi đi đi, Lập Nhân nói. Con Jun nhìn Lập Nhân, ngươi thật thay đổi rất nhiều. Trước kia Lập Nhân chỉ sợ đối lời hắn nói chẳng thèm ngó tới. Bất quá con Jun không có cảm thấy vui mừng. Dù sao giữa bọn hắn trong lúc đó, cũng không có cái gì bao sâu dày cảm giác. Một bình bình đạm đạm, nội tâm, không có chút nào ba động. Nhưng là này đối Lập Nhân tới nói, là một cái rất tàn nhẫn sự tình. Thế gian, này nhất làm cho người khó có thể tiếp nhận sự tình không ai qua được đã từng có được. Hiện tại mất đi, con Jun tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, ngoại trừ có được mênh mông vô bờ hải dương, tuyệt thế võ công trong còn có lục địa. Con Jun quyết định tại bờ biển xây cái căn phòng người có thể ở. Con Jun chậm rãi kinh doanh sự nghiệp, cùng nói mở mỹ thực cửa hàng, vẫn là đi vào tiểu thế giới có ý tứ. Mở mỹ thực cửa hàng, không có khả năng. Đời này cũng sẽ không mở mỹ thực cửa hàng. Chỉ có thể làm một lần nhiệm vụ duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Ninh Thư này một giấc thời gian ngủ hơi dài. Đông Lam đều tới qua nhiều lần. Tìm nàng có chuyện. Phạt Thiên đều xuất quan. Xem Đông Lam phiền muộn đều ăn không ngon. Rốt cuộc, có chuyện gì? Đông Lam, Ninh Thư còn chưa tỉnh lại sao? Không có đâu. Có chuyện gì ngươi nói với ta là giống nhau? Phạt Thiên nói, Đông Lam, người gần nhất không có ở trong hư không đi lại. Hắc ám diện tích, làm lớn ra rất nhiều. Tốc độ quá nhanh, trước đó hắc ám tại thiên thần giới trong giam giữ. Tự hồ là áp lực hung ác. Ra thiên thần giới về sau quả thực thế không thể đỡ. Phảng phất vạn trượng, dòng lũ bình thường. Chỗ đến không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Đã xuất hiện đại quy chủng tộc di truyền. Một ít có đặc thù chủng tộc thiên, phú chủng tộc ỷ vào thiên phú của mình, cũng không có di truyền. Hiện tại đã bị bóng tối bao trùm, rốt cuộc sống hay chết cũng không người nào biết. Đông Lam cùng bọn họ tộc nhân hiện tại cũng có điểm chân tay luống cuống. Tại tương lai không lâu, hư không sẽ bị bóng tối bao trùm, quá khó khăn. Hư không sinh linh đại đa số đều là con lười, bình thường không có việc gì đều chẳng muốn chuyển một chút chính mình vị trí, càng sẽ không có việc gì chạy ra lĩnh vực của mình. Tương lai không có bị bóng tối bao trùm địa phương sẽ càng ngày càng ít. Này, thế tất yếu liền muốn tạo thành chủng tộc ở giữa chiến đấu. Thực sự là, tương lai thấy máu ngày đại khái phi thường phổ biến, tranh đấu càng thêm sẽ không thiếu. Này đều nhanh đại họa lâm đầu. Còn đang ngủ. Không có cái gì tồn tại cảm Lập Nhân. Các ngươi đều tại nói thứ quỷ gì. Từng chữ đều ý tứ đều hiểu. Nhưng vì cái gì hợp lại cùng nhau liền khó hiểu như vậy. Hắc ám thôn phệ. Mụ a, đây là cái gì ma quỷ hư không? Vốn dĩ bọn họ những linh hồn này sinh tồn liền không dễ dàng. Chính là địa ngục cấp bậc. Hiện tại trực tiếp là 18 tầng địa ngục. Không có cách nào sống. Ngày không có cách nào qua, những này hư không sinh linh đều tại sầu. Bọn họ những này yếu gà còn không, phải phân phút gâu đai. Phạt Thiên cũng thực tâm mệt, thật vất vả giải quyết trước kia chuyện. Ân, oán oán chấm dứt, hiện tại lại có như vậy sự tình. Đều không có thanh tĩnh ngày qua, loại này hắc ám rốt cuộc là thứ gì? Đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng, như thế nào đối phó càng là hoàn. Toàn không biết gì cả, vì cái gì sống sót, dù là đã từng năm tháng tĩnh hảo sinh linh, bây giờ vì sinh tồn, cũng muốn lộ ra khát máu răng nanh. Hết chương.